Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 464, hình người võ hồn thánh hồn thương chủ. Bốn hồn dung hợp, thắng lợi cuối cùng. Lâm Hy hồn lực đẳng cấp không cao. So với Vương Triệt chỉ cao một cấp, vẫn như cũ là hơn 20 cấp. Diễm Hoàng võ hồn cùng cự long hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy ngay cả hồn sủng đều không ra. Nhìn đến bọn hắn đây là sự thực muốn tới một đợt bạo phát. Xa hoa lộng lẫy Diễm Hoàng võ hồn, bay lên mây xanh, phát ra một tiếng to rõ phượng gáy. Người hiện đại, đối với đồ vật đẹp, là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Mà võ hồn lại là nhân loại lực lượng đại biểu. Cường đại như thế mà mỹ lệ võ hồn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hồn lực đẳng cấp thấp không quan hệ, nhưng võ hồn hình thái cùng khí tức, lại đầy đủ chứng minh cái này võ hồn siêu phàm. Từ thần thoại tiến hóa mà đến thiên mệnh võ hồn. Đây cũng là vương giả cúp cái thứ ba thiên mệnh võ hồn rồi. Cái này một kích mạnh nhất, không biết sẽ là như thế nào uy lực. Vương Tạp cùng Lô Địch hai người sinh lòng rung động. Cũng không biết đối phương định làm gì. Chuẩn bị cho Vương học đệ thêm trạng thái đi. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ nói. Đừng chỉ cố lấy nhìn. Ngươi lần này, hay là dùng từ lực kiếm sao? Vương Triệt gật gật đầu. Cái này, vị kia Khương Tiểu Linh tiến lên trước một bước. Miệng bên trong nhắc tới vài tiếng. Ba đạo hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. Võ hồn cũng đồng thời hiển hiện. Khương Tiểu Linh, 39 cấp. Võ hồn, Thượng Đế Chi Nhãn. Thượng Đế Chi Nhãn, là tinh vân loại thiên thể võ hồn. Mà nàng võ hồn, không phải tầm thường. Có thể trở thành đấu hồn học viện một đội viên. Nhất định là cực kỳ bất phàm. Đấu hồn học viện, thiên tài vô số. Có thể gia nhập đấu hồn một đội bên trong. Kia nhất định là thiên tài trong thiên tài. Các phương diện đều là đỉnh tiêm tồn tại. Một đoàn sáng chói như ngôi sao ánh sáng rực rỡ từ Khương Tiểu Linh trên thân bay lên. Che khắp toàn bộ sân bãi. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời. Giống như là màn đêm buông xuống. Ngửa đầu nhìn lại, phảng phất có thể nhìn thấy vũ trụ thâm không từng đoàn tinh vân năng lượng. Vương Triệt trước đó gặp qua cái này võ hồn. Lúc ấy cảm thấy thật có ý tứ. Bởi vì cái này đoàn tinh vân bên trong ẩn năng lượng. Là một loại cực kỳ hy hữu năng lượng vũ trụ. Xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật đã có thể đột phá đại lục giới hạn. Xông ra cái tinh cầu này. Hướng càng xa xôi vũ trụ thăm dò. Đồng thời, đương thời cường giả đỉnh cao. Đều có thể một mình lên không mà đi. Năng lượng vũ trụ, dùng khoa học góc độ, liền là đặc thù vật chất. Khác biệt năng lượng vũ trụ, tác dụng đều thập phần vi diệu. Nếu như từ tu tiên góc độ đến xem, bất kỳ cái gì năng lượng vũ trụ, đều là cực kỳ đặc thù năng lượng. Khương Tiểu Linh võ hồn Thượng Đế Chi Nhãn, chính là một loại đặc thù năng lượng vũ trụ tạo thành tinh vân. Lúc trước chiến đấu bên trong, hiệu quả kỳ thật vô cùng đơn giản. Tinh vân vừa ra, năng lượng vũ trụ tràn ngập địa hình bên trong. Lúc này hồn sủng nhận tinh vân ảnh hưởng, tiến hóa hình thái sẽ bị ngăn trở, thậm chí sẽ phát sinh ngắn ngủi thoái hóa. Công hiệu quả, cùng thời gian nghịch lưu giống nhau đến mấy phần, tỉ như một con giai đoạn 2 tiến hóa hồn sủng, tại tinh vân ảnh hưởng dưới, sẽ lâm thời thoái hóa thành ban đầu hồn sủng, căn bản không có đánh, trực tiếp tính giảm chiều không gian đả kích. Bất quá loại năng lực này đối với võ hồn tiến hóa không hiệu quả gì. Lúc trước cho tiểu mao trùng mua sắm cố hồn thạch, bên trong liền có tương tự loại này năng lượng. Hồn sủng đeo về sau, sẽ đình chỉ tiến hóa. Chấm ngoặc kép, cái này tinh vân bên trong, liền ẩn chứa loại này năng lượng. Bất quá, đối từ lực kiếm tới nói, không có tác dụng gì. Loại này năng lượng vũ trụ chỉ có thể ảnh hưởng sinh mệnh tiến hóa hình thái. Đối máy móc hồn sủng vô hiệu. Vương Triệt nhìn một cái, ánh mắt có hứng thú rất lớn. Không giống với tương đối truyền thống tác dụng với mình linh võ hồn hoặc là khí võ hồn. Hiện đại rất nhiều võ hồn đều rất thú vị, tác dụng phức tạp, có chút hiệu quả phi thường bác. Cái này, Lâm Hy trên người hồn hoàn lấp lóe, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên hoàng điểu chân diễm. Con kia cửu thiên diễm hoàng càng là phát ra to rõ lệ minh. Đồng thời, con kia bạch ngọc long cũng bay tới. Tới giao hội, võ hồn cùng hồn sủng, hỏa diễm cùng thủy linh, hoàng điểu cùng cự long, liệt diễm xích hồng thần quang, cùng nhu thủy xanh nước biển minh huy đan vào lẫn nhau. Giống như hai đạo vòi rồng đồng dạng, sắn ốc vờn quanh, bàng bạc lực lượng, tại lúc này hội tụ. Võ hồn tiến hóa, Vương Triệt trầm tư, có chút ý tứ, võ hồn tiến hóa chỉ có thể tác dụng tại cùng mình ký kết sinh mệnh hồn khế hồn sủng. Là không cách nào làm cho người khác hồn sủng cũng phát sinh hồn sủng tiến hóa. Mà lại, cái này cũng không giống như là tiến hóa. Chấm ngoặc kép, hồn sủng võ hồn tiến hóa. Cần hồn sủng cùng võ hồn lẫn nhau liên quan. Cửu Thiên Diễm Hoàng cùng Bạch Ngọc Long cũng không có bất kỳ cái gì liên quan. Lùi một bước nói, cho dù có liên quan, hai cái này cũng không có khả năng phát sinh võ hồn tiến hóa, khả năng tiến hành một loại nào đó dung hợp. Đúng lúc này, ở trên bầu trời tinh vân bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng. Giao hội hắn bên trong, hồn kỹ, siêu vi phóng xạ, Khương Tiểu Linh trên thân hồn hoàn lấp lóe. Bỗng nhiên dâng lên, kia tinh vân bắn ra ánh sáng, to lớn hơn, cơ hồ bao phủ hai đạo nhan sắc chọi nhau năng lượng thật lớn xoắn ốc. Võ hồn dung hợp, sinh mệnh gây dựng lại. Khương Tiểu Linh khẽ quát một tiếng, vô tận tinh vân giống như là một chùm sáng kiềm chế. Tràn vào kia hai đạo to lớn xoắn ốc năng lượng bên trong. Oanh, cuồng bạo năng lượng, hình thành một cỗ lượng lớn. Hướng bốn phương tám hướng oanh đãng mà đi. Giờ phút này bộc phát năng lượng ba động. Để bên ngoài sân khán giả đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Trái tim gia tốc nhảy lên. Tại kia đặc thù tinh vân gia nhập hắn về sau. Giống như là cổ lão nước thuốc phép thuật luyện chế thời khắc sống còn. Tăng thêm một vị mấu chốt dược liệu. Lại là tại lửa lớn chế biến thức ăn về sau. Sau cùng dư vị thu nước. Ánh sáng rực rỡ che khắp ở giữa. Hai vệt thần quang bay diễm giống như là một đạo xoắn ốc cửa lớn chậm rãi triển khai. Lộ ra bên trong một thanh kim quang trong vắt thần bí vũ khí. Kia là đan sen trời xanh cùng xích hồng thần bí trường thương. Giờ phút này đúng là đang phát ra từng đạo kịch liệt chiến minh. Đáng sợ năng lượng, mang theo một cỗ diệt thế khí tức. Nhìn lên một cái. Phảng phất liền cảm nhận được một cỗ đến từ đáy lòng rung động ý cùng e ngại. Càng kỳ lạ chính là, đồng thời còn có khí tức của sự sống mạnh mẽ. Lại thêm kia siêu việt vạn năm tu vi hồn lực khí tức. Phảng phất không có bất kỳ người nào, có thể trưởng khống chuôi này không biết như thế nào dung hợp tạo thành thần bí trường thương. Ai có thể trưởng khống? Người xem thấy tê cả da đầu. Không biết cái này đấu hồn học viện là chỉnh ra đến cái gì kinh khủng đồ chơi đến. Đúng lúc này, Đông Phương, Lý Vân Tụ khẽ quát một tiếng. Vân Tụ tỷ, đến rồi. Phía sau Đông Phương Diệu hít sâu một hơi. Chân đạp hai con yêu linh hệ hồn sủng. Phong Diễm Luân, dần dần lên không. Vãn bối mời hồn. Đông Phương Diệu khẽ quát một tiếng. Sau một khắc. Trên người hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo chướng mắt ánh sáng. Một bóng người, từ trên người hắn thăng lên. Đông Phương Diệu toàn thân cũng bắt đầu phát sinh long trời lở đất cải biến. Đầu tiên là trên người hắn. Tại ánh sáng dâng lên lúc, vô tận năng lượng bao trùm. Đem trên người hắn chiến phục biến thành một bộ áo giáp. Giống như trăng bạc áo giáp. Khí tức của hắn, cũng phát sinh cực hạn cải biến. Kiệt ngạo, không bị trói buộc, giết chóc, giống như là từ núi thây biển máu đi ra chiến sĩ. Đông Phương Diệu ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn, vẫn như cũ là hắn, chỉ là khí tức cùng ánh mắt thay đổi. Hình người võ hồn, hoàn chỉnh hình người võ hồn. Nhìn thấy một màn này, vô số người xem đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhao nhao kích động mà sợ run. Là 2,300 năm trước. Đông Long cổ quốc thánh hồn thương chủ, Độc Cô Tuyệt, đây chính là lúc ấy Đông Long cổ quốc có thể địch nổi phong hào hồn sư trí cường giả. Mặc dù không có đạt tới phong hào cảnh giới, chấm ngoặc kép, 2,300 năm trước, 89 cấp thánh hồn thương chủ. Ngay lúc đó một đời nhân kiệt, tại trận kia chiến trường bên trong, đồ diệt hơn vạn dị tộc người xâm nhập anh hùng. Tốt nhiều năm không gặp đến hoàn chỉnh hình người võ hồn. Chỉ ít đều có 10 năm đi. Không nghĩ tới năm nay thế mà gặp được. Thì ra là thế. Chỉnh ra một thanh cường đại như vậy thần thương. Là vì xứng đôi cái này đông phương diệu hình người võ hồn. Xác thực, thương chủ ở đây. Năm đó kém chút phong hào thánh hồn thương chủ. Cái gì thương không hàng phục được. Cái này long hoàng giao hội hình thành sinh mệnh thần thương. Vậy thì thế nào? Bất quá đông phương diệu tự thân hồn lực đẳng cấp không cao a. Hình người võ hồn phụ thể về sau. Sợ là không chống được. Ngọa tào, quên Lý Vân Tụ võ hồn. Ngoặc kép, đi. Lý Vân Tụ sắc mặt yên lặng. Trên người một đạo hồn hoàn dần dần dâng lên. Tại đạo này hồn hoàn chung quanh. Lại có 4 đạo hồn hoàn. Một đen 3 tím. Dần dần dung nhập hắn bên trong. Sau một khắc. Đạo này hồn hoàn bộc phát ra một đạo quang hoa. Sau đó từ Lý Vân Tụ trên thân bay ra ngoài. Bay thẳng đến giữa không trung bên trong đông phương diệu trên thân. Trước mắt chiến khu duy nhất chính phủ nhận định có thể trực tiếp tiến hóa võ hồn. Hồn hoàn võ hồn. Hắn tác dụng nhiều. Công năng mạnh. Có thể nói thiên biến vạn hóa. Kỳ thật khỏi cần phải nói. Chỉ là một cái võ hồn có thể tiến hóa tính. Cũng đủ để cho cái này võ hồn xếp vào lịch sử. Dưới mắt hắn công năng một trong. Chính là vì người khác giao phó hồn hoàn. Giao phó nó mạnh mẽ hồn lực. Loại này giao phó. Là không có bất kỳ cái gì hao tổn. Trực quan điệp ra. Trong lúc khác đông phương diệu. Đạt được cái này một viên hồn hoàn. Kia quanh thân năng lượng hình thành áo giáp. Chớp mắt ngưng tụ như thật. Tốt. Đa tạ Vân Tụ tỷ. Đông phương diệu phát ra quát khẽ một tiếng. Thương đến. Hắn đưa tay nắm một cái. Khổng lồ ý chí ầm vang mà tán. Nơi xa bên kia thần bí trường thương. Phảng phất nhận lấy dẫn dắt đồng dạng. Bay đến đông phương diệu trong tay. Thương vào tay trong nháy mắt. Hắn khí tức trên thân. Lại lần nữa bộc phát. Xông thẳng lên trời. Khán giả nhao nhao run rẩy. Đây là một cái học sinh đoàn đội có thể bộc phát ra khí tức. Hai đại thần thoại võ hồn, một cái thiên mệnh võ hồn, tăng thêm một con vạn năm hồn sủng, lại thêm cái này cổ lão hình người võ hồn. Nơi này khác, hòa làm một thể, khí tức kia, không nhường chút nào người hoài nghi, tuyệt đối là vương giả cúp lịch sử số 1, đoán chừng 2-3 vạn năm hồn sủng. Thời khắc này đông phương diệu, đều có thể một thương dây mất, chân long không ra, vương triệt cái này có thể đánh. Coi như con kia chân long xuất chiến, sợ là cũng không nhất định có thể đánh bất quá. Kia thương khí tức, đối long hệ hồn sủng chỉ sợ có tổn thương cực lớn. Đây chính là đấu hồn học viện, thiên tài nhất tổ 4 người hợp mà thành cực hạn lực lượng. Những đội ngũ này bên trong, có thể cùng hắn hơi so chiêu. Ta nhìn chỉ có kia cơ giới thần cương học viện vô song phách long thú. Đáng tiếc. Vô song phách long thú đã sớm bị vương triệt mình đào thải. Hai đại thần thoại, thiên mệnh võ hồn, hình người võ hồn, sách, loại này xa hoa đội hình, cũng chỉ có đấu hồn học viện, cùng lần này vương giả cúp mới có. Nói đùa, này làm sao nói cũng coi là chúng ta chiến khu đứng đầu nhất thiên tài. Hình người võ hồn A, lịch sử trên độc cô tuyệt mặc dù không có bước vào phong hào lĩnh vực. Nhưng thực lực là tuyệt đối là cao cấp nhất. Không nghĩ tới hiện đại còn có khế hồn sư có thể thu được linh hồn hắn ý chí. Đoàn đội thi đấu. Không thể so với cá nhân thi đấu a. Loại tình huống này. Nếu là đổi lại cố nhiễm xương nói không chừng còn có thể ứng phó tới. Nàng có thời luân nghi. Có thần minh điểu. Có thời quang đồng hồ cát. Có thể nghịch chuyển thời không. Giải trừ đối phương loại trạng thái này lại từng cái đánh tan. Võ hồn tương khắc, liền là như thế chi diệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn cho rằng cá nhân thi đấu cũng đã là lần này vương giả cúp đỉnh phong. Nhưng khán giả hiển nhiên không nghĩ tới. Lúc này đoàn đội thi đấu, lại lần nữa để vương giả cúp leo lên một cái khác cao phong. không người có thể xem hiểu đấu hồn học viện loại này võ hồn cùng hồn sủng tổ hợp. Cũng không biết bọn hắn là thế nào tổ hợp mà thành. Thế nhưng là, bọn hắn thành công, hình người võ hồn đều đi ra. Cái này còn có chơi. Vương Tạp gãi gãi đầu, một mặt rung động xem đến. Cái này kiểu mới lưu phái xác thực lợi hại. Thiếu đi bất kỳ người nào đều không thể làm được. Thay thế đều không được. Từng cái đều là hạch tâm mấu chốt. Này khí tức, chấm ngoặc kép, hủy thiên diệt địa giống như. Chấm ngoặc kép, người nhìn chuôi này thương. Ta cảm giác cái này đâm một cái đi qua. Sợ là trực tiếp vụ nổ hạt nhân. Ta nguyện xưng là vụ nổ hạt nhân lưu. Vương Tạp cùng Lô Địch mấy người ngược lại là không có áp lực gì. Khó trách trải qua vừa rồi cá nhân thi đấu. Bọn hắn thế mà còn dám đánh. Loại này át chủ bài. Đổi ta ta cũng dám đánh. Thẩm Minh Loan lắc đầu nhìn xem Vương Triệt. Niên đệ, người thấy thế nào? Ý là, còn đánh sao? Cùng Cố Nhiễm Xương là đánh một. Cùng đoàn đội thi đấu nhưng liền không có đánh một. Có thể thử một chút. Vương Triệt híp mắt, chỉ là một chiêu mà thôi. Không có gì không tốt đánh. Nhìn xem từ lực kiếm. Vương Triệt mở ra tay. Phóng xuất ra vạn tàng đạo cung võ hồn. Người đây là, chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan sững sờ. Võ hồn tiến hóa. Vương Triệt vung tay lên. Vạn tàng đạo cung tầng thứ hai cửa lớn thình lình mở ra. Thẩm Minh Loan một nghẹn. Chờ một chút, cái này còn có thể võ hồn tiến hóa. Đồng dạng khế hồn sư võ hồn. Có thể để cho một con hồn sủng võ hồn tiến hóa cũng không tệ. Rốt cuộc không phải mỗi cái võ hồn đều có thể cùng hồn sủng sinh ra liên quan. Nhất là trước trung kỳ. Trên cơ bản để một con hồn sủng võ hồn tiến hóa. Cũng đã là siêu quần bạt tụy. Đằng sau hồn sủng nhiều. Võ hồn nếm thử cải biến hồn sủng mấy suất liền lớn. Mới có cơ hội xuất hiện cái thứ hai võ hồn tiến hóa hồn sủng. Cái này. Đạo thứ hai cửa lớn mở ra. Một thanh cổ lão kiếm ảnh bay ra. Trực tiếp xông vào từ lực kiếm thân thể bên trong. Từ lực kiếm lưỡi kiếm chấn động. Trên người kiếm quang dần dần biến mất. Chuôi kiếm, lưỡi kiếm, hết thảy ánh sáng đều biến mất. Ám trầm, ảm đạm, đảo ngược tiến hóa. Một bên các đội viên đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này tiến hóa về sau. Làm sao ngược lại không còn có cái gì nữa. Ngay cả lưỡi kiếm tử sắc kiếm quang cũng không có. Giống như là, biến thành một thanh kiếm đá đồng dạng. Năng lượng khí tức cũng không có. Khán giả cũng nhìn ngây ngẩn cả người. Đây là một đợt cái gì đảo ngược thao tác. Bên ngoài sân người xem. Tự nhiên cảm thụ không ra lúc này từ lực kiếm biến hóa. Chỉ có các thiên vương. Nhìn ra một chút mánh khóe. Cái đó là. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này. Tại từ lực kiếm quanh mình. Có một mảnh giống như lỗ đen từ lực khí tràng. Bất luận cái gì tiến vào mảnh này khí tràng năng lượng. Đều sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Kiếm đá hình thái. Từ lực kiếm tương lai tiến hóa hình thái. Cũng là trước mắt võ hồn tiến hóa hình thái. Nhận lấy từ lực kiếm trong cơ thể bốn loại lôi đình cùng hồng quang năng lượng ảnh hưởng. Trở nên vô cùng cường đại. Kiếm từ phong bạo. Từ lực kiếm quanh thân lại lần nữa phóng xuất ra một chiêu này máy móc hồn sủng ngàn năm hồn kỹ. Nó quanh thân trực tiếp tạo thành một cỗ vô hình vầng sáng. Giống như là biển sao đồng dạng ánh sáng di bố bốn phía. Đúng lúc này, kia Đông Phương Diệu cầm trong tay thần thương. Một thương như sao lạnh điểm nguyệt giống như hướng phía từ lực kiếm đánh tới. Thương kỹ, phi tinh đoạn nguyệt, một chiêu, liền một chiêu, một thương đâm tới, phảng phất có diễm hoàng bay lên, lại có ngọc long vờn quanh. Lại thêm kinh khủng đến cực điểm phá diệt thương ý. Một thương này, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Cùng lúc đó, phân ảnh kiếm, tam lôi quy nguyên kiếm trận. Ba thanh kiếm linh đứng ở từ lực kiếm sau lưng. Bộc phát ba loại khác biệt lôi đình ánh sáng. Tam lôi quy nguyên, kiếm trận trung cực áo nghĩa. Ba loại khác biệt lôi đình chi lực. Quy nguyên hợp nhất, đối mặt Dương Tiểu Đàn cũng không từng dùng ra một chiêu. Ba đạo lôi đình chi quang, thông qua kiếm trận phân thân, liên tục không ngừng tràn vào từ lực kiếm bản thể. Màu đỏ tươi lôi đình ánh sáng, bộc phát tại từ lực kiếm bản thể phía trên. Vì nó lúc này cổ phác trạng thái, tăng lên một vòng huy hoàng kiếm uy. Thiên lôi chảm, từ lực kiếm bỗng nhiên bộc phát ra dài mấy chục thước lôi đình kiếm cương. Thiên kiếp thần lôi tại tam lôi quy nguyên phía dưới, bắn ra lóa mắt đến cực điểm lực lượng. Chém xuống một kiếm, này, trong nháy mắt móc rỗng từ lực kiếm cùng vương triệt hồn lực. Một kiếm này, cũng là từ lực kiếm trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn uy lực. Làm kiếm cương cùng thương mang sen lẫn đụng nhau một khắc này. Oanh, vô tận ánh sáng, chớp mắt che giấu toàn bộ sân bãi. Liên tràng bên ngoài khế hồn sư nhóm, đều nhao nhao nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Hồn lực đẳng cấp hơi thấp một chút, bị thổi làm gắt gao bắt lấy chỗ ngồi nắm tay. Con mắt càng là đều không cách nào nhìn thẳng. Mạnh một chút, kia càng là mặt lộ vẻ vô tận hoảng sợ nhìn xem. Ở vào trong sân đội viên, cơ hồ là tại bạo tạc trong nháy mắt, liền trực tiếp bị thổi bay ra sân bãi. Bao quát Thẩm Minh Loan tại bên trong đội viên, cùng đối diện Lý Vân Tụ bọn người, đều bị thổi bay, trực tiếp bị thổi ra Long Tức Phong trận bên ngoài, điên cuồng từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Chỉ có loại kia trung ương bạo tạc ánh sáng, giống như là vũ trụ phá diệt, đang lóe lên, cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến khí tức chậm rãi yên lặng lại, đám người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chòng chọc vào. Một chiêu này phía dưới, đến tột cùng, là ai thắng ai thua. Ánh sáng tán đi, thời gian dần trôi qua một bóng người, hiển lộ ra, là Đông Phương Diệu thân ảnh. Gặp đây, đám người hô hấp cứng lại. Thắng, nhưng, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, Đông Phương Diệu trong tay thần bí trường thương đã biến mất không thấy gì nữa. Trên người hắn áo giáp cũng lúc ẩn lúc hiện. Lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Sắc mặt càng là vô cùng tái nhợt. Thân ở bạo tạc trung ương, còn có thể bình yên vô sự. Chỉ có thể nói cái kia hình người võ hồn phụ thể về sau. Quá biến thái. Nơi xa, từ lực kiếm không còn kiếm đá hình thái. Thân kiếm ánh sáng ảm đạm. Đã là nằm ngang ở hư không bên trong. Đang lấy chậm rãi tốc độ rơi xuống. Gặp đây, đám người chấn động trong lòng. Thắng, đấu hồn học viện thắng. Đông Phương Diệu thông qua dần dần tán đi quang vụ, nhìn thấy màn này, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hao hết đoàn đội tất cả võ hồn chi lực, tăng thêm hồn sủng, rốt cục thắng sao? Nhưng vào lúc này, ba, quang vụ bên trong, một cái tay, bắt lấy rơi xuống từ lực kiếm. Quang vụ dần dần tản ra, lộ ra chủ nhân của cái tay kia. Chính là Vương Triệt, đám người hơi sững sờ, hô hấp siết chặt, nhìn xem lúc này Vương Triệt, chỉ thấy tay hắn cầm từ lực kiếm, đứng tại hư không bên trong, khuôn mặt bình tĩnh, lông tóc không tổn hao gì. Gặp đây, Đông Phương Diệu sắc mặt biến hóa, mí mắt đè xuống, vui vẻ như chút được gánh nặng cho, trong nháy mắt biến thành bất đắc dĩ. Toàn trường gặp đây, lập tức một mảnh kinh ngạc. Vương Triệt bản nhân thế mà không có việc gì. Thân giống như ở kia bạo tạc uy lực trung ương. Thế mà vô sự. Cái này là làm sao làm được? Hình người võ hồn phụ thể Đông Phương Diệu đều không chịu nổi. Vương Triệt đều không có võ hồn phụ thể. Cái này sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Không có mấy người biết kia cực hạn bạo tạc bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại Vương Triệt, cũng tuyên cáo, thắng lợi cuối cùng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.